Thiếp thân đặc công, chương 962. Mộ Dung đại mỹ nhân điện tới. Gocchuyenaudio.com. Đối với Vương Thông mà nói, trên đời nhất xa khoảng cách xa không phải là sống hay chết, cũng không phải là đứng ở trước mặt ngươi ngươi nhưng không biết ta yêu ngươi, mà là Phương Dật Thiên cái này ngoài mặt xem ra vô luận là tướng mạo thưởng thức thân phận cũng xa không bằng hắn khốn kiếp cách một môn xa ở bên trong thiêm não không biết nên trước hôn chân khả nhân hay là Lâm Thiền Tuyết mà hắn nhưng là bị ngăn cách ở một môn ở ngoài, không có can đảm đẩy ra cánh cửa này đi vào. Đồ Ân Dạng, đối với Vương Thông mà nói, cõi đời này nhất chua cảm giác cũng không phải là ghen, mà là hắn căn bản không có quyền ghen. Hắn sau khi tốt nghiệp ngựa không ngừng vó câu chạy về quốc nội, lớn nhất mục đích đúng là vì Lâm Thiền Tuyết mà quay về quốc. Trở lại chi sau, hắn từ phụ thân hắn Vương Hạo trong miệng cũng biết không ít chuyện, cũng biết phụ thân hắn chính là tính toán, vì vậy khi hắn phụ thân an bài dưới hắn vui lòng tiếp nhận trước mắt thân phận mới, Lâm Thiền Tuyết bên cạnh trợ lý. Hắn cho là từ nay về sau có thể như hình với bóng đi theo Lâm Thiền Tuyết bên người, dùng cái kia viên hết sức chân thành tâm để đè động Lâm Thiền Tuyết, dĩ nhiên, theo đuổi Lâm Thiền Tuyết trừ hắn ra ngưỡng mộ vu Lâm Thiền Tuyết kia giật nảy mình xinh đẹp ở ngoài cũng bao hàm chứa phụ thân hắn một phen kinh người âm mưu. Trở về nước sau, tá trợ lấy chủ tịch làm việc phụ tá thân phận thật sự của hắn là liễu thân cận Lâm Thiền Tuyết cơ hội, chỉ tiếc mấy ngày qua Lâm Thiền Tuyết đối với hắn cũng là xa cách cố ý làm bất hòa, vô luận hắn mọi cách muốn mời Lâm Thiền Tuyết cũng uyển chuyển nói từ chối. Những thứ này hắn cũng có thể nhẫn, hắn có thể đánh một cuộc đánh lâu dài, tự thân cảm giác về sự ưu việt để cho hắn bồng bềnh tự đắc cho là dùng không được bao lâu là có thể từ từ đè động Lâm Thiền Tuyết tâm. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Phương Dật Thiên xuất hiện hoàn toàn nát bấy liễu giấc mộng của hắn. Từ Lâm Thiền Tuyết nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt, từ Lâm Thiền Tuyết đối đãi Phương Dật Thiên thái độ, từ Lâm Thiền Tuyết mềm mại nghe từ Phương Dật Thiên chú ý đến xem, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được Lâm đại tiểu thư đối với Phương Dật Thiên là có thêm lòng ái mộ. Hết lần này tới lần khác để cho Vương Thông bị đả kích lớn chuyện, Phương Dật Thiên trừ so với hắn cao một chút, khỏe mạnh một chút, lười nhác một chút, treo ngược binh sĩ chỉ một chút, không có việc gì một chút ở ngoài, hắn thật là nhìn không ra Phương Dật Thiên nơi nào so với hắn mạnh. Cõi đời này nhất bi thúc dục chuyện chớ quá cho nhìn một khắp nơi không bằng người của mình cũng là có thể ở trước mặt của mình không phí thổi bụi ôm mỹ nhân thuộc về liễu. Vương Thông trong lòng cái kia buồn bực hận không được tìm đồng đậu hù đụng chết, vì vậy trong lòng hắn đối với Phương Dật Thiên hận toan tính hoàn toàn có thể sử dụng một câu kinh điển lời mà nói. Đó chính là giống như Trường Giang nước cuồn cuộn chảy về hướng đông, như Hoàng Hà nước thao thao không tuyệt. Vương Thông bồi hồi ở Lâm Thiền Tuyết cửa phòng làm việc trước muốn gõ cửa đi vào, nhưng thường thường tay giơ lên sau cũng là không có dũng khí, như thế lại nhiều lần, hắn trong lòng cũng là ở do dự, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, cực kỳ đặc sắc. Mà một tình huống cũng bị thỉnh thoảng ra vào Đường Di Hồng nhìn ở trong mắt, Đường Di Hồng cái này thành thục mỹ hoặc mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com, trong con ngươi nhìn về phía Vương Thông lúc cũng toát ra liễu một tia trào phúng buồn cười đắc ý vị. Lạch cạch, Lâm Thiền Tuyết cửa phòng làm việc miệng đột nhiên mở ra, Phương Dật Thiên từ bên trong đi ra, thình lình nhìn đến Vương Thông đứng ở ngoài cửa, hắn sắc mặt một khoe, rồi sau đó chính là lời nói thấm thiên nói. Tiểu Thông A, ta phải nhắc nhở ngươi một, là một người từ đạo đức đã nói đứng ngoại môn ngoài nghe lén, hơn nữa còn là nghe lén ngươi cấp trên ở động tĩnh bên trong nói chuyện là không đúng, gì, làm sao ngươi vẻ mặt ủy khuất thần sắc. Khó có thể ta oan uổng ngươi. Nga, đúng rồi, ngươi là Tiểu Tuyết trợ lý, ngươi đây là thủ vệ ở cửa sao. Khó được ngươi một mảnh hết sức chân thành trung thành A, trung thành có thể khen, nhưng ra. Phương Dật Thiên sau khi nói xong nhìn Vương Thông xem ra sắc mặt biến ảo không chừng, hiển nhiên là ẩn chứa mặt cười cười trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, nghe điện thoại đi. Mới vừa rồi ở trong phòng làm việc đang hưởng thụ Tả Ủng Hữu Bão Chân Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết này hai đại mỹ nữ hết sức, hắn túi quần giảm đích điện thoại vang lên, hắn không thể làm gì khác hơn là đi ra nghe điện thoại liễu. Hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, dĩ nhiên là Mộ Dung Vãn Tình đánh quá gọi điện thoại tới, trong lòng hắn sừng sốt nhưng ngay sau đó nhớ tới Mộ Dung đại mỹ nhân kia kiều mỹ ướt át tất cả phong tình so mẫu, trong lòng nổi lên ti ti cảm giác khác thường. Này, Vãn Tình, gọi điện thoại cho ta a, gần đây có khỏe. Phương Dật Thiên nhận điện thoại cười nói. Người cái này bại hoại thật là không có lương tâm, trở lại Thiên Hải Thị Liễu cũng không nói cho ta biết một tiếng, không nên ta đánh ngươi điện nói, hừ. Trong điện thoại, Mộ Dung Vãn Tình kia hơi ti ti u oán giọng nói ngọt động lòng người, thấm vào ruột gan. Phương Dật Thiên sừng sốt nghĩ thầm mình mới vừa trở lại Thiên Hải Thị không phải Mục Tư Vãn Tình làm sao lại biết tin tức. Hắn không khỏi cười khổ thanh âm, nói. Vãn Tình, ta cũng vậy vừa trở về, chưa kịp điện thoại cho ngươi đây. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết ta trở lại. Đương nhiên là Lam Tuyết nói cho ta biết rồi, đúng rồi, Lam Tuyết còn nói ta hiện muộn đi qua ăn cơm đâu rồi, ta hiện tại đang lái xe đi qua, ngươi đang ở đây trong nhà sao? Mộ Dung Vãn Tình cười khẽ thanh âm, hỏi. Phương Dật Thiên vừa nghe, đau cả đầu, Lam Tuyết lại gọi Mộ Dung Vãn Tình về trong nhà ăn cơm. Bất quá thử nghĩ xem cũng là, ở Thiên Hải Thị, Mộ Dung Vãn Tình coi như là Lam Tuyết bằng hữu tốt nhất rồi, nàng trở lại cũng không quên báo cho Mộ Dung Vãn Tình một tiếng, còn đem Mộ Dung Vãn Tình gọi về đi ăn cơm. Này bổn, vốn không có gì, nhưng vấn đề là hắn đã lại nhiều lần tai họa liễu Mộ Dung đại mỹ nữ, khóe miệng cũng thường lần Mộ Dung đại mỹ nữ kia tuyết trắng ra thịt toàn thân, này nếu là ngồi cùng một chỗ ăn cơm, trong đó vi diệu nơi có thể nghĩ liễu. Ách, ta còn ở bên ngoài, lập tức trở về. Phương Dật Thiên ngập ngừng liễu thanh âm, nói. Khanh khách, Mộ Dung Vãn Tình trong điện thoại cười duyên liễu thanh âm, rồi sau đó nói, bại hoại, ngươi có phải hay không đang lo lắng Lam Tuyết sẽ biết chuyện của chúng ta à? Ngươi yên tâm được rồi, ta còn là có phần tất trừ phi ngươi nói cho Lam Tuyết chúng ta quan hệ, nếu không ta cũng vậy sẽ không nói ra miệng, ta cũng vậy sẽ không ăn dấm. Phương Dật Thiên sắc mặt một trận lúng túng, cười cười, nói. Vãn Tình, ngươi thật tốt, yên tâm đi ta sẽ tìm cơ sẽ cùng. Góc chuyện audio.com, Lam Tuyết thẳng thắn chuyện của chúng ta, cũng không thể để một mực sau lưng của ta làm một vô danh nữ nhân không phải là. Dật Thiên, có ngươi những lời này ta liền rất thỏa mãn. Tốt lắm, ta trước lái xe đi Tuyết Hồ biệt thự rồi, ngươi cũng sớm một chút trở lại sao, ta nhớ ngươi lắm, ta nghĩ sớm một chút gặp lại ngươi. Mộ Dung Vãn Tình ôn nhu nói, tốt ta sẽ mau sớm trở về. Phương Dật Thiên cười một tiếng, vừa nói liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau Phương Dật Thiên xoay người hướng đi trở về, nhưng vừa mới xoay người, rõ ràng thấy Trân Khả Nhân lại đứng ở thân thể của hắn. Sau, một đôi mắt đẹp thẳng ngoắc ngoắc hơi chút u oán nhìn của hắn. Cách chương.